Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 160. Liền quyết định là nó. Đó là cái gì? Trời ạ, lại là nó. Nằm mơ, chênh lệch quá xa. Cái này Lương Đức Hoàng đến cùng là từ đâu đi ra? Làm sao có thể mạnh như vậy? Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới. Hắn lại là theo hai cái Pokemon xuất hiện ở trên sân. Chariot mặc dù cũng không phải rất nhiều gặp, nhưng kỳ thật đó cũng không phải một cái rất hiếm thấy Pokemon. Hoang dại không coi là nhiều, nhưng phàm là tiềm lực rất tốt trainer, cũng chính là 18 tuổi trước đó đã thức tỉnh trainer. Quốc gia đều sẽ để bọn chúng tại Charmander, Blastoise, Bulbasaur, Sindaki, Totodile cùng Cooklagrass ở trong chọn lựa một cái làm mình Pokemon. Mà chỉ cần có một ít tiềm lực, vận khí không phải kém như vậy, có một ít tài nguyên tình huống dưới, thời gian mấy năm tăng lên tới Charizard kỳ thật cũng không tính là gì. Giống như là cái này cả nước thanh niên giải thi đấu, cũng liền lôi đài thi đấu thời điểm còn có một số úa to tô. Charmeleon loại hình cấp 2 ngự tam gia, phàm là có thể tiến trước 4, hoặc là nói có thể tiến chủ hội trường, tất nhiên đều là tiến hóa trung cực hình, cho nên Charizard cũng không phải là hiếm thấy. Nhưng Lương Đức Hoàng cái kia Pokemon, coi như cực là hiếm thấy. Nhìn xem cái kia bồng bềnh tại giữa không trung, màu lam nhạt bóng người xinh đẹp, chỗ không một không có trong lòng người đô nổi lên hai cái chữ to. Chuẩn thần, đúng vậy, Lương Đức Hoàng cử đi trận Pokemon, không phải cái khác, chính là Dragonair, bất quá là 04. Lương Đức Hoàng gần nhất mặc dù thu không ít Pokemon, nhưng chung vào một chỗ hết thảy cũng chỉ có 10 cái mà thôi. Milotic tạm thời sẽ không cầm tới trên mặt bàn đến. Zapdos đó là át chủ bài. Huống hồ nó đối tranh tài như vậy cũng không có hứng thú gì. Mà chốt gần nhất đánh ngán, Pikachu đánh rất nhiều gym thi đấu, IV cũng là như thế. Với lại hôm qua còn trải qua trận Dragonair 01 cùng 02 đô trước mặt người khác lộ địa mặt. Mặc dù ngoại nhân cũng không biết đây là hai đầu Dragonair. 03 từng tải cùng Milotic thời điểm chiến đấu cũng xuất hiện qua. Hiện tại duy nhất chưa từng xuất hiện liền là 04. Cho nên hôm nay làm Lương Đức Hoàng hỏi ai muốn đánh thời điểm, lắc lợi hại nhất liền là 04. Kỳ thật làm 4 cái Dragonair, Lương Đức Hoàng cũng là cân nhắc qua. Cũng không phải là bởi vì là vật này là dễ dàng nhất đến, với lại tốt nhất đến. Chủ yếu vẫn là bởi vì là về sau hắn chủ lực tất nhiên là Dragonite. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì là tại hắn nhìn, Dragonite nhưng thật ra là chuẩn thần ở trong mạnh nhất. Hu có, si, người sẽ, đây chính là tại che chứng. Dragonite làm sao có thể là chuẩn thần làm mạnh nhất? Phải biết cao nhất thế nhưng là Garchomp. Nếu là lên sức chiến đấu đến, ba thủ Salamence cảm giác cũng còn mạnh hơn Dragonite à. Lớn lên lại không đẹp trai, thuộc tính cũng không phải quá cao. Danh xưng là thế giới nhất nhưng kỳ thật cũng chỉ so Tyranitar cùng Metagross tốc độ nhanh, cùng Slagoo mang cái trình độ. Muốn so Salamence, ba thủ Long, Garchomp yếu nhiều ô, nhưng phàm là chơi qua trò chơi, với lại làm qua tệ người đều biết, Dragonite có một chút là cái khác Pokemon không cách nào so sánh. Nó là duy ba có thể học được hệ AI kỹ năng Pokemon. Chuẩn thần ngoại trừ Metagross cùng Tyranitar bên ngoài, nhất sợ cái gì? Ai? Garchomp Long, mặt đất thuộc tính, hệ AI 4 lần khắc chế. Ba thủ Long, Long, Dark thuộc tính, hệ AI gấp 2 khắc chế. Salamence, Long, phi hành thuộc tính, hệ AI 4 lần khắc chế. Goldrun, chỉ có đơn nhất Long trúc tính. hệ AI gấp 2 khắc chế, nhưng có thể học được IBM A, Bão Tuyết loại hình chuẩn thần, cũng chỉ có 3 cái, Dragon Eye, Gudra cùng Tyranita. Bất quá Tyranita bị chiến đấu 4 lần khắc chế, bởi vì là nham thạch cùng Dark thuộc tính, tất cả chuẩn thần đều có thể học hệ Fighting kỹ năng. Nó xếp tại cuối cùng là tất nhiên, mà Dragon Eye, cái khác khắc lượt tất cả hệ, người khác sẽ hệ, nó cũng đã biết, người khác sẽ không, nó cũng sẽ. Dragon Eye là có thể học được 12 hệ kỹ năng chuẩn thần. Tyranita có thể học 12 hệ, Metagross có thể học 10 hệ, Salamence có thể học 11 hệ, Garchomp có thể học 10 hệ, Ba Thủ Long có thể học 11 hệ, Gudra có thể học 12 hệ. Nhưng tổng kết đến xem, Dragon Eye có thể học muốn so cái khác mấy con càng thêm hữu dụng, càng thêm toàn diện, xác thực, cùng hệ kỹ năng uy lực gia tăng. Nhưng không nên quên, gia tăng là 20%, liền xem như trong trò chơi cũng chỉ có 50%. Nhưng khắc chế lại là gấp đôi tổn thương. Đây cũng là Lương Đức Hoàng vì sao lại lựa chọn Dragon Eye nguyên nhân. Đương nhiên, hiện tại cũng chỉ là ý nghĩ của hắn thôi. Về sau cụ thể như thế nào, còn phải lại nhìn. Nhưng cái này bốn đầu Dragon Eye, thế nhưng là không lỗ. Chẳng qua trước mắt, bởi vì là thế giới dung hợp quan hệ, đã biết chuẩn thần cũng chỉ có 2 cái. Tyranita cùng Dragon Eye, toàn thế giới đã biết có được chuẩn thần trên nơ. Hết thảy 1437 vị. Bất quá bây giờ là 1438 vị. Bởi vì là còn có Lương Đức Hoàng. Nhìn xem trên không trung bay múa Dragon Eye, hiện trường người xem đô được từng tiếng sợ hãi thán phục từ miệng bên trong truyền ra. Mà đối diện Tiết Nghĩ lúc này sắc mặt khó coi làm cho người giận sôi. So, tranh tài bắt đầu. Bất quá trọng tài cũng sẽ không được. Trải qua ban sơ chấn kinh về sau, trọng tài trực tiếp hạ bắt đầu mệnh lệnh. Theo mệnh lệnh truyền đạt, bên kia Charizard bay thẳng đến giữa không trung. Charizard, chúng ta dùng Dragon Rage, Long Chi Nộ, nhìn lên trước mặt Dragon Eye. Tiết Nghĩ cũng hạ công kích chỉ lệnh. Chúng ta cũng dùng Dragon Rage, Long Chi Nộ, nghe được đối phương. Lương Đức Hoàng cũng vừa cười vừa nói. Lương Đức Hoàng Dragon Eye, rõ ràng là sau nhận được mệnh lệnh. Nhưng nó, Long Nộ Dragon Rage, lại muốn trước một bước phát ra tới. Đây chính là tiềm lực cùng đẳng cấp nghiền ép kết quả. Bất quá đối diện Charizard vào lúc này cũng phát ra Long Nộ Dragon Rage, nhưng là cùng Dragon Eye so sánh kém xa lắc. Mặc dù Long Nộ Dragon Rage là đối chiêu mạnh nhất kỹ năng, nhưng nếu như là Long Nộ Dragon Rage đối Long Nộ Dragon Rage, đây cũng là nhất thể hiện thực lực. Long đối long đều là gấp đôi khắc chế, nhưng là Lương Đức Hoàng Dragon Eye 04, hiện tại là level 53, tiềm lực đỉnh cấp cộng, với lại bản thân có long trúc tính, những này tăng thêm cùng một chỗ, như thế nào Charizard, Long Nộ Dragon Rage có thể so sánh được. Bên này, Long Nộ Dragon Rage trong nháy mắt đánh tan Charizard, Long Nộ Dragon Rage. Tiếp theo tại toàn trường xem ánh mắt của mọi người bên trong, trực tiếp đập vào Charizard trên thân. Charizard đầy thuộc tính level 50 thời điểm, HP cực hạn là 185. Cái này vẫn phải tính cả tất cả mọi thứ, nhưng kỳ thật trên cơ bản có thể tới 150 cũng không tệ rồi. Với lại cái này cần nói là 50 cấp thời điểm, với lại tiềm lực là đỉnh cấp. Con này Charizard rõ ràng không có, đẳng cấp không đủ, tiềm lực tự nhiên cũng không đủ. Cho nên cái này một kế, Long Nộ Dragon Rage phía dưới, trực tiếp đem nó nổ bay ra ngoài. Trên không trung thật vất vả dừng hẳn thân thể, thế nhưng là hô hấp cũng đã loạn. Nếu là án lấy trò chơi thuyết pháp, một kích này qua đi, nó thể lực đoán chừng phải không có chí ít 2/5. Bất quá nhưng vào lúc này, còn không có đợi đến nó thở đồng đều khí đâu. Một đạo thiểm điện đánh thẳng mà đến. Thunderbolt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.